Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1825. Góc truyện audio.com. Mai Nhi nhếch miệng, có chút bất mãn nói. Hiện tại mới nhớ lại vương gia. Nếu không phải là ỷ vào vương gia thích bọn họ. Trầm Mộc Bạch kềm chế cánh tay nổi da gà. Miễn cưỡng cười vui nói. Mau mời bọn họ tiến đến. Không qua một phút đồng hồ. Một đám nam nhân chen vào. Các chủng các loại, nùng trang diễm mặt cũng không phải số ít. Vương gia, Mai Nhi bị chen ra ngoài. Nhìn mấy nam nhân trang điểm lộng lẫy xoa nước mắt giả. Bộ dáng quệt mồm nũng nịu. Mí mắt hung hăng nhảy lên. Trầm Mộc Bạch, a hi hi đây là, cái khẩu vị gì? Cô chỉ cảm thấy một trận cay con mắt. Nhưng mà Nạp Lan Vô Ương liền không kiêng kỵ loại này. Khó khăn gạt ra một vòng nụ cười suy yếu bên trong mang theo tuyệt vọng. Ái, các ái phi, vương gia, lo lắng chết nhân gia. Nhân gia ăn không ngon ngủ không ngon, liền chỉ nhớ tới ngài. Vương gia, ngài lúc nào mới đến sủng hạnh nô gia? Nô gia rất trống rỗng tịch mịch. Trầm Mộc Bạch hung hăng hắt hơi một cái. Nhịn xuống xúc động muốn đi lên hành hung nguyên một đám. Ngươi, có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Nam tử nháy nháy mắt, quỷ khuất nói, nô gia một mực liền bộ dạng này nói chuyện. Vương gia, ngài đều không nhớ sao? Bổn vương, Trầm Mộc Bạch cố gắng nghĩ lại người thiết lập một lần. Duỗi ra một ngón tay nhanh chóng nâng lên nhéo nhéo cái cằm. Nam tử, ngày khác lại đi ngươi nơi đó. Sau đó đặt tới sau lưng cố gắng lau lau. Mẹ nó, còn bôi son phấn, thật vất vả đem cả đám đều ứng phó xong. Trầm Mộc Bạch cuối cùng thở dài một hơi. Lúc thời điểm dư quang thoáng nhìn ba cái nam tử đứng ở một bên. Có loại xúc động muốn chết. Bất quá, ba cái nam tử này ngược lại là bình thường rất nhiều. Trừ bỏ người kia mặc quần áo màu hồng, cũng là loại bộ dáng rất xuất sắc kia. Trầm Mộc Bạch lúc đầu muốn tùy tiện đuổi một lần, liền thấy nam nhân quần áo màu hồng kia vểnh tay đi lên. Hừ hừ một tiếng, vương gia, ngài trong mắt cũng chỉ có đám tiểu yêu tinh kia, một chút đều không nhìn thấy chúng ta mấy người. Hoại tử rồi. Cô hung hăng dùng mình một cái, có chút gian nan suy nghĩ một chút yêu nhân kia là ai. Cơ Thủy Yên, ngũ quan diễm lệ, có chút nương nương khang. Bước đi cũng là uốn éo, yêu bên trong yêu khí, cũng tỉ như hiện tại, một tay lấy tay cô nắm lên, ai oán nói, vương gia, ngài mấy ngày thật không đi ta nơi đó, Trầm Mộc Bạch dùng sức rút tay về, sửng sốt không co rúm, cô nhìn người này một chút, Thủy Yên, đừng làm rộn, Cơ Thủy Yên hừ một tiếng, liền biết ngươi chỉ nhớ Quân Thiếu Mai, một vị nam tử bộ dáng tuấn tú tiến lên. Cụp đôi mắt xuống, vương gia, Cơ Thủy Yên bất đắc dĩ rời vị trí. Trầm Mộc Bạch nhìn nam tử, não rộng rãi đau, không sai, Nạp Lan Vô Ương thích nhất chính là Quân Thiếu Mai. Tiếc là hoa rơi hữu tình nước chảy vô ý, vị này trong lòng thế nhưng là ở một vị ánh trăng sáng. Cô nhìn chằm chằm người này, nở nụ cười nói. Thiếu Mai, ngươi lại đẹp mắt, đúng, Nạp Lan Vô Ương mỗi lần nhìn thấy Quân Thiếu Mai nói đến nhiều nhất chính là câu nói này. Cơ Thủy Yên ai oán nói, vương gia, người ta dáng dấp không đẹp sao? Trầm Mộc Bạch, đẹp đẹp đẹp, cầu ngươi im miệng, Cơ Thủy Yên thở dài một hơi nói. Vương gia lại có tân hoan, chỗ nào còn nhớ rõ chúng ta? Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua Quân Thiếu Mai. Đưa tay nắm chặt đối phương, làm ra một bộ tình thâm. Thiếu Mai, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trong lòng ta thích nhất cũng là ngươi. Quân Thiếu Mai không để lại dấu vết rút tay về nói. Vương gia nói đùa, vương gia muốn ai liền muốn ai. Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc thất lạc. Ngươi vốn là như vậy. Cách chương.